Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 91, người thắng là thực. Quấy nhiễu nguyên sở dĩ sẽ hình thành quấy nhiễu. Nguyên nhân chủ yếu là quấy nhiễu nguyên là lượng biến đổi. Một khi Negeri biết loại này lượng biến đổi, như vậy vật kia liền rốt cuộc quấy nhiễu không được Negeri thi triển quyền hành. Giả tạo chính là giả tạo, là tuyệt đối không chiến thắng được ta. Senai thân thể ngâm mình ở bất khiết bên trong vũng bùn. Hắn bất khiết chi lực chính là nguồn gốc từ cái này bất khiết vũng bùn. Bị hắn bất khiết sùng bái đầu độc bất khiết chi linh càng nhiều. Bất khiết chi lực lại càng phát cường đại. Negeri học tập hắn bất khiết chi lực, nhưng lại không có bị hắn đồng hóa. Tương đương với mở ra một loại khác bất khiết chi lực. Nếu như đem hắn hấp thu, hắn bất khiết sùng bái thì sẽ càng phát cường đại, có thể cỗ đầu độc sinh mạng càng nhiều. Nếu như nói ngay từ đầu Senai bắt lấy Negeri, chỉ là vì giải trừ xuyễn ngoa chi đạo lập công, mà bây giờ lại là vì mình năng lực đạt được tăng lên. Ba lần căn nguyên giải phóng về sau, còn muốn tăng lên bản thân căn nguyên năng lực, cực kỳ lý trí gian nan. Phía trước căn nguyên giải phóng, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tăng thêm ý chí kiên định, liền có thể nhanh chóng hoàn thành giải phóng. Thậm chí có một chút chủng tộc, bọn hắn sinh hoạt tại ma lực thừa số đặc biệt sống động thế giới. Căn nguyên thiên sinh liền ở vào giải phóng trạng thái. Đối với người mạnh mà nói, chỉ có đột phá ba lần căn nguyên giải phóng mới là thật cường giả. Còn sót lại đều chẳng qua là tiện tay có thể lấy tạo nên tạp binh. Negeri dị giới xâm lấn quyền hành phát huy tác dụng. Senai vận dụng năng lực đặc biệt gian nan, liền phảng phất mình ở cùng toàn bộ thế giới tiến hành đấu sức. Ở vào loại này cảm nhiễm trạng thái, Senai thực lực không đủ ban đầu một nửa. Cuồng phong gào thét, một cái cao 5 mét ở trần thần tộc xuất hiện ở không xa. Đồng thời hướng về giao chiến địa điểm xông lại, Tài Vương ở giữa không biết là vô tình hay là cố ý. Đem một cái thần tộc phóng ra, chính là cuồng phong tự thân Samira. Mặc dù so sánh với long tộc mà nói, bên trong thần tộc chuyện xấu xa một đống lớn, nhưng là tại xâm lấn thời điểm, bọn hắn còn có thể đoàn kết lại với nhau, bằng không chúng thần cha tân thần. Biết để bọn hắn đẹp mắt, Samira giúp ta, thời điểm tiếp xúc thế giới tuyến phòng ngự công lao cho ngươi. Vì nuốt vào Negeri cục thịt béo này, Senai đã trải qua không thèm để ý một chút công lao. Chỉ cần thực lực của mình đạt được tăng lên, như vậy thì không sợ không có công lao. Nơi đây cấm chỉ thông hành. Còn chưa chờ Samira đáp lại, thì có một cỗ khổng lồ tai chi lực oanh kích ở trước mặt của hắn. Một cái ấu nhân loại nhỏ bé rơi vào trước mặt hắn. Cái kia bằng bạc tai chi lực trương hiển thân phận của nàng. Bằng ngươi cũng muốn chặn đường ta, Samira cười ha ha. Đối phương mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng là ngay cả thể xác tinh thần đều còn không có phát dục hoàn thành. Căn nguyên diễn sinh linh hồn đều không có hoàn toàn diễn sinh. Loại người này căn bản cường đại không đi nơi nào. Cuồng phong, nghe theo ta hiệu lệnh. Samira giơ tay lên, không khí kịch liệt lưu động, mãnh liệt cuồng phong gào thét, hóa thành hàng trăm hàng ngàn phong nhận, đem hắn hết thảy trước mặt đều muốn phá hủy. Lan san tai chi lực phun trào, ngăn cản trước mặt cuồng phong. Nhưng là đến một lần quyền hành của nàng mang đến tai chi lực thuộc tính sẽ không thích hợp chiến đấu. Một phương diện khác, nàng căn bản là không có cách linh hoạt khống chế những cái này tai chi lực. Một chút gió đã trải qua không cách nào cản trở, thổi lất phất gò má nàng, gió càng lúc càng lớn, tai chi lực chặn đường năng lực càng ngày càng yếu. Nàng nhỏ yếu thân thể ở bên trong gió lốc lộ ra càng phát yếu kém. Hết thảy ồn ào náo động đều sẽ đình chỉ. Noe thanh âm truyền đến, trợ giúp Lan San hơi hóa giải cuồng phong lực áp bách. nhưng là cũng chỉ là làm dịu mà thôi. Áo rác rưởi, nhìn nơi này, một cái tặc hề hề thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Cuồng phong quét sạch sau lưng, một cái bình nước suối khoáng bị phong nhận mở ra, hôi thối màu vàng xanh lá mủ dịch lan ra, chỉ thấy sát thủ Di trên mặt che mặt, giơ trong tay vài gốc dây thừng, trên dây thừng cột mấy cái bình nước suối khoáng, bên trong đều là xe nai bất khiết bên trong vũng bùn chất lỏng. Gia hỏa này rời đi về sau không biết là cái gì thao tác, thế mà đem những vật này trang ở bên trong bình nước suối khoáng. Hắn chuyển động trong tay dây thừng, đem bình nước suối khoáng vung ra, đồng thời như là đỏ tươi phiến mỏng đồng dạng chủy thủ. Liên tục huy động, hỗn tạp ở bên trong bình nước suối khoáng hướng về Samira bay đi. Ghét côn trùng, Samira chán ghét nói ra, nhưng là những mang theo đó xe nai lực lượng chất lỏng nếu như mặc kệ, coi như sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là quái chán ghét. Dù sao trừ xe nai là bởi vì tự thân căn nguyên, cái khác thần tộc tự nhận cao khiết, nào có người trở về ưa thích bất khiết chi vật. Cuồng phong quét sạch tại chạm đến bình nước suối khoáng thời điểm, lại trở nên nhu hòa, đem những bình nước suối khoáng đó thổi hướng một bên. Nhưng mà sát thủ Di giống như chính là bắt được Samira cái này tâm lý. Cái kia mấy cái sát khí chủy thủ đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, đem bình nước suối khoáng vạch phá. Sát khí mảnh vỡ mang theo những màu vàng xanh lá đó chất lỏng hướng về Samira vọt tới. Ngay lúc này, Lan San đột nhiên bắt đầu phản kích, hung mãnh tài chi lực dâng trào, hướng về Samira phóng đi. Một bên là tài chi lực, một bên là bất khiết chất lỏng. Samira miệng há mở, một cỗ gió từ trong miệng hắn bị phun ra, hình thành tầng một phong chi bình chướng đem thân thể của hắn bảo vệ. Xoay người điều khiển cuồng phong chống cự sau lưng oanh kích tới được tài chi lực. Đám trùng, các ngươi chọc giận ta. Samira phẫn nộ nói, chỉ thiếu chút nữa, còn kém như vậy một chút, bản thân liền bị đám côn trùng này công kích được. Dù là lấy năng lực của hắn, nhiều nhất bị những chán ghét đó chất lỏng chảy ra, nhưng là bị côn trùng làm bị thương, đây là thân là thần chỗ không thể chịu đựng sự tình. Đi chết đi. Samira huy động hai tay, cuồng phong quét sạch, đem vật chung quanh toàn bộ kéo theo. Thân tại trong cuồng phong giữa Samira lộ ra mơ hồ không rõ. Những côn trùng kia là thuộc hạ của ngươi đi, nên nói bọn hắn cái gì tốt đâu, thế mà chọc giận Samira. Xe nai thân ở tại bất khiết bên trong vũng bùn, thao túng số lớn bất khiết chi linh phóng tới Negri, cùng hắn tài chi lực giao phong, nhưng dần dần bị Negri áp chế. Bất quá xe nai cũng không lo lắng, hắn đối với Samira có lòng tin, lấy thực lực của đối phương, rất nhanh liền có thể giết chết những người đến đó trợ giúp bản thân. Hắn mặc dù bị áp chế, nhưng là chống nổi khoảng thời gian này chắc hẳn không có vấn đề. Người chính là trước suy tính một chút bản thân đi. Negri hóa thân chất lỏng màu đen nhúc nhích, từng đầu xúc tu vung vẩy, thao túng tai chi lực một tia đánh thẳng vào thân ở bất khiết vũng bùn bên trong xe nai, đem đối phương phòng ngự tan rã. Negri hóa thành chất lỏng màu đen bên trong, một cái long chảo đưa ra ngoài, sau đó ba cái long thủ, vĩnh tội chi long thân thể từ đó bò ra, đem bất khiết chi lực tạm thời chỉnh hợp tiến vĩnh tội chi long hao tốn không ít thời gian. Hắn long uy hướng về chung quanh trải rộng ra. Trong chiến đấu, Phương Trạch đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mượn nhờ Phương Trạch năng lực, Negri lại một lần nữa vận dụng Khải Linh Pháp người tu luyện lực lượng. Hắn làm sao dám hắn co rúm cỗ lực lượng này, lấy cái này xây dựng thế giới tuyến phòng ngự thì sẽ tan vỡ. Hắn không thèm để ý cái thế giới này sao? Senai không thể tin nghĩ đến. Nhìn lấy tụ tập được lực lượng Negri, hắn đã tới không kịp suy nghĩ cái vấn đề này, mà là hẳn là suy nghĩ như thế nào từ cỗ lực lượng này hạ giữ được tính mạng. Đệ tam càng, con mắt có chút đau nhức. Hôm nay liền canh ba, ngày mai lại bốn canh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.